Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431 yêu cầu các ngươi huyết. Chương 1431 Diệp Tử Thanh thật là giảng không ra chính ngươi cũng không cưới loại này lời nói. Vạn nhất hắn nói muốn cưới kia nha đầu làm sao bây giờ, Vân Đoan Tuyết. Chính ngươi còn không có cưới đâu. Ta nhưng thật ra không ngại ngươi ở rể. Như vậy ta liền cùng Tử Thanh là người một nhà, này logic có chút khiếp người, Diệp Tử Thanh lạnh. Lạnh quét hai huynh muội này liếc mắt một cái. Các ngươi có thể đi rồi, Vân Lấy cũng đỡ chán, Hảo mất mặt, Lạc Lâm ba người cũng tính toán đi rồi. Chủ yếu là bọn họ sự tình một đống không xử lý xong, đang lúc bọn họ phải đi thời điểm. Bỗng nhiên nghe được Thiên Sơn Mộ Tiết không chút để ý lại tuyệt chiêu bất ngờ đến một câu, Nam. Lâm tên này không dễ nghe, vẫn là Nam Cương tốt một chút, toàn trường an tĩnh, từ giờ khắc này khởi. Có một số việc cũng đã bắt đầu rồi, bất quá những cái đó sự tình đều cùng Đại Ly không quan hệ. Mà Khanh Yên cũng mặc kệ này đó. Trực tiếp lấy kia một bạc trì tinh huyết. Người nhiều, tinh huyết cũng nhiều. Ước chừng một khuôn mặt nhỏ bồn nhiều, này huyết bị nàng mang vào phòng chung. Kia hồ nước chung, màu bạc yêu la tản ra sinh động ngân quang. Thực thiển thực đạm. Nhưng là làm nhân tâm đầu yên ổn, giống như là trong bóng đêm một đạo quang, Tư Khâm Mệnh vẫn luôn thủ vệ ở bên cạnh, như nhau nàng năm đó nhìn đến, vẫn luôn cũng chưa biến giống nhau, Mạc đại nhân, muốn bắt đầu rồi sao? Tư Khâm Mệnh không có sợ hãi, chỉ có vui mừng, loại này vui mừng làm hắn đơn thuần đến giống cái hài tử, mà Khanh Yên lại sẽ không cho rằng hắn chính là một cái hài tử. Bởi vì người này đã bổ toàn thiên mệnh, khôi phục ký ức, đó là kia oai phong một cõi giết chóc vô song cấm linh vệ ân, mà Khanh Yên chân trần đi hướng kia. Ao, ngồi ở ao bên cạnh, ngón tay nhẹ liêu trong ao thủy, than nhẹ, người có tâm phá rồi mới lập, lại không cùng người ta nói, lại mệt mỏi người khác từ Đại Ly biết rõ Xiêm Đế Lăng sẽ có một đại kiếp nạn lại như cũ nhất ý cô. Hành. Nàng liền biết người này lại chơi xấu, bất quá phá rồi mới lập. Cũng mất công người này tâm tàn nhẫn gan lớn, bất quá những người này nhưng thật ra đối đãi ngươi chân thành, nhiều như vậy tinh huyết. Một đám đều là trung linh thiên hạ huyết thống. Người kia biểu tỷ lại là Diệp Toàn Cơ. Trong đó kia thứ 5 tuyệt thế là thứ 7 người hoàng. Mà doanh chính là thứ 9 người hoàng. Thiên Sơn Mộ Tiết mang theo hắn huyết tới. Hơn nữa bản thân là người thứ 2 hoàng mệnh cách thương triều ca nửa giọt đại hoang nguyên huyết. Người khẳng định sẽ thực thích bạc trì huyết bị nàng chậm rãi ngã vào hồ nước chung. Nửa ngày, nàng lại chậm rãi kết ra một đám viễn cổ thuật ấn, cũng không biết qua bao lâu. Kia trong ao thanh thấu thủy bạch bị huyết sắc nhuộm đẫm. Lại ở một đám thuật ấn lúc sau xoay tròn lên. Nhan sắc không ngừng biến hóa. Từ hồng đến phấn, lam. Tím, hắc, bạch, cuối cùng biến thành thuần túy màu bạc, kia màu bạc như thủy ngân giống nhau, nếu không phải cái. Này hồ nước đình là có khổng lồ trận pháp phong ấn. Bên trong hơi thở truyền ra đi sợ là sẽ hù chết người, kia gọi là gì hơi thở đâu. Hồng hoang hỗn độn chi khí, Mạc Khanh Yên sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng quay đầu nhìn về phía Tư Khâm Mệnh. Mệnh. Ngày đó Mệnh Châu vốn chính là năm đó nàng ban cho ngươi trí bảo. Dung hợp ngươi tự thân. Đó là một đoạn thiên mệnh. Nhưng bổ toàn nàng thiếu hụt thiên mệnh. Làm nàng khôi phục ngày xưa ký ức cùng vinh quang. Ngươi cũng thật nguyện ý. Tư Khâm Mệnh không nói. Chỉ là quỳ trên mặt đất. Đôi tay giao điệp tế ở giữa mày. Thiên Mệnh Châu. Bị hắn tế thả ra, người. Tức là Thiên Mệnh Châu, một khi Thiên Mệnh Châu bị nàng dung hợp, hắn liền vĩnh hằng tiêu tán. Không, cũng coi như là dung hợp vận mệnh của nàng bên trong đi, mà Khanh Yên nhìn hắn. Chậm rãi vươn tay, Từ Khuynh Lệ rốt cuộc đi tới Cương Chi Thành. Diệp Tử Thanh những người này còn chưa đi. Đại gia đan sen quá một mặt, giờ phút này đều vô tâm nói chuyện với nhau. Người sau là chờ đợi kết quả. Người trước là, chỉ có một Tư Khuynh Lệ bị cho phép đứng ở ngoài phòng chờ, nàng đứng ở nơi đó. Thần sắc tuy rằng chấn định, nhưng là môi nhấp đến gắt gao. Kỳ thật nàng biết đến, hắn ca ca đang ở tao ngộ, bởi vì không lâu trước đây hắn chung quy là truyền khẩu tin cho nàng, xem như công đạo di ngôn. Nhưng là đối với chính mình lai lịch chỉ khẩu không đề cập tới. Liền chỉ vì bảo hộ bên trong người nọ thân phận, đáng giá sao? Đáng giá, nước mắt, mặc kệ chuyển thế nhiều ít thế. Có một số việc là chung quy không thể quên mất. Có chút trách nhiệm cùng gánh nặng đã giấu vết linh hồn chỗ sâu trong. Giống như là ta này một đời, cũng chưa bao giờ biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nên làm cái gì. Thời gian hôm nay ta mới biết được, ta chuyển thế, chỉ vì một ngày này. Tư Khuynh Lệ khoanh tay trước ngực, xa xa nhìn bên ngoài ao hồ, suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật cũng không biết đợi bao lâu, kẽo kẹt, cửa mở, Mạc Khanh Yên đi ra, nhìn đến nàng đó là mày một trọn, cũng không nói chuyện, chỉ là nghiêng người trực tiếp đi rồi. Tư Khuynh Lệ có chút hoảng hốt, hậu chi hậu giác mới phát giác nàng phía sau. Cũng chính là trong phòng còn có một người, người này hoàn hảo không tổn hao gì đến đứng ở nơi. Đó, sao lại thế này? Không phải nói muốn, Tư Khuynh Lệ là thật sự ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói. Nàng từ bỏ, sao lại Tư Khâm Mệnh mới nói cho nàng? Mạc Đại Nhân như cũ là Mạc Đại Nhân, nhưng sát người trong thiên hạ, nhưng phụ người trong thiên hạ. Di độc không thể thương chủ nhân một phân, làm nàng không tự chủ mất trí nhớ biến trở về nguyên lai. Người, đó là thương nàng, làm nàng bộ hạ hy sinh, cũng là thương nàng. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể làm nàng như cũ đã quên nàng, sau lại hợp lại thanh y những người này không có một. Cái có thể chờ đến Đại Ly tỉnh lại, bởi vì Mạc Khanh Yên minh xác nói, ít nhất cũng muốn 3 năm. Các nàng một đám đều đãi không được như vậy trường. Bởi vì sau lưng từng người có trách nhiệm cùng nhiệm vụ, 3 năm. Sẽ làm thần tộc cùng tiên tộc có bao nhiêu động tác. Làm cho bọn họ trù bị nhiều ít sát khí. Bọn họ không thể chờ. Cho nên một đám đều thực sạch sẽ lưu loát đến đi rồi. Một chút cũng không lưu luyến. Dùng Diệp Tử Thanh nói rằng. Chính là, dù sao đều không chết được. Đừng lý nàng. Làm nàng tỉnh lại 3 năm, kỳ thật chỉ là muốn cho nàng yên ổn nghỉ ngơi 3 năm đi, thường lui tới. Những năm đó, nàng quá mệt mỏi, người đi nhà trống. Cái này trang viên như cũ chỉ có 2 người ở. Nhưng thật ra Bạch Thư Đường thường xuyên tới ngồi xuống. Chỉ là cái kia phòng không còn có mở ra quá, rất kỳ quái. Liền Mạc Khanh Yên cũng chưa bao giờ đi vào. Thật giống như quên mất nàng giống nhau, cũng hoặc là Cương Chi Thành như thế an tĩnh tịch liêu. Địa phương khác lại không bình tĩnh. Nói là long trời lở đất cũng không quá. Dù sao tiên tộc bên kia đại dung truyền, mà Phong Vương diệt, Ba Lỗ toàn bộ đại quân diệt, đều mang đến thập phần kịch liệt phản ứng. Nhưng là khắp nơi thế lực ám lưu dũng động hoặc là bên ngoài thượng bất động thanh sắc đến giao. Phong lúc sau. Đó là lại khôi phục bình tĩnh, loại này bình tĩnh đơn giản là nhất phía trên người ý chí nơi mà. Thôi, ngược lại càng đáng sợ, tiên tộc bên này. Âm thị bên trong âm khí dày đặc, một cái nam tử đem trong tay nhận được giấy viết thư thiêu hủy. Mặt vô biểu tình đến nói, kia quân tử Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là thuộc hạ chờ cha được Diệp Tử Thanh. Những người này xuất nhập cương vực, sợ là có chuyển cơ, sống hay chết. Thả xem nàng ngày sau có thể hay không xuất hiện mà thôi. Đóng giữ cương vực ở ngoài. Phàm là có tung tích xuất hiện. Sát, không màng tất cả đại giới. Nặc Đốn Hạ, cái kia nam tử lại cười lạnh. Tiểu Bồng Lai bên kia dư nghiệt cũng lưu đến đủ lâu rồi. Bồng Lai thế đại, chúng ta âm gia còn không làm gì được. Nhưng thật ra có thể từ nội bộ đột phá, cười lạnh dày đặc. Quỷ dị phi thường, Bồng Lai bên trong. Một Diệp Tiêu Tương nhận được tin tức đã là vài thiên hậu. Giờ phút này nàng đem giấy viết thư chậm rãi gấp hảo. Đè ở lòng bàn tay dưới. Nhắm mắt lại, nửa ngày. Nàng mở mắt ra, mặt vô biểu tình đến đứng dậy. Thân hình bay về phía một chỗ, Huyền Cung. Hòa giải ngữ rốt cuộc tỉnh lại. Huyền Cung chi chủ gặp qua nàng một mặt. Mật đàm lúc sau. Nàng cái gì cũng chưa nói đó là bế quan, đến tận đây. Cung Khuynh tiếp quản Huyền Cung, thành bên ngoài thượng thiếu cung chủ, thế nhân đều nói hòa giải ngữ bị từ bỏ. lại trải qua Quân Tử Ly ngã xuống đả kích. Như vậy chưa gượng dậy nổi, Nam Lâm Danh Chính mở mắt ra. Trên người người hoàng chi khí bàng bạc mãnh liệt. Mặt mày chi gian toàn là đáng sợ sát phạt uy nghiêm chi lực. Thứ 9 người hoàng. 9. Tôn Chi Tượng. Đây là một cái giống như yếu nhất, nhưng là biến cố cực đại người hoàng mệnh cách. Liễu Hồng Tụ đứng ở cách đó không xa nhìn. Chỉ chốc lát, Danh Chính thu người hoàng chi khí. Đầu ngón tay một ngưng. Ngưng ra một viên người hoàng tinh. Ném cho Liễu Hồng Tụ. Liễu Hồng Tụ tiếp. Mỉm cười. Không lỗ là thứ 9 người hoàng. Nguyên bản tu luyện thiên phú kém đến rối tinh rối mù. Một khi thức tỉnh đó là tiến bộ như vậy đáng sợ. Trời cao là hậu đại các ngươi đến. Tu luyện không có bất luận cái gì bình cảnh. Liền hợp thể kỳ, đại thừa kỳ thiên kiếp đều không cần. Chỉ cần tu luyện là có thể tiến bộ. Chỉ cần tiến bộ là có thể đột phá. Người hoàng là trời cao che chở một loại người. Có thể dùng tục một chút từ tới hình dung. Đó chính là ngôi cửu ngũ, so vương bát chi khí còn cao vài tầng thiên tử chi khí. Danh Chính đó là thứ 9 người hoàng. Kia một cái hẹp hòi quỷ khóc hiệp trung quy làm hắn thức tỉnh rồi. Rồi sau đó, người đầu phục nữ đế. Ngày sau nếu nữ đế cùng nàng là địch, ngươi lại sẽ như thế nào đâu? Liễu Hồng Tụ xem Danh Chính không để ý tới hắn. Đó là cười nói một câu, Danh Chính mặt vô biểu tình. Một cái tạm dừng cũng không có, chỉ để lại một chữ, phản bội, như thế quang minh chính đại. Đúng lý hợp tình đến thẳng thắn làm phản. Liễu Hồng Tụ đều ngẩn người. Bừng tỉnh hậu nhân đã đi rồi, nửa ngày. Hắn cười đến liễm diễm, vì cái gì năm đó ta cũng không dám đâu. Vì cái gì đâu, chớp mắt. Hắn liễm diễm tất cả đều biến thành dữ tợn, bởi vì nữ nhân kia không phải Đại Ly. Cũng không phải Danh Chính, nàng phản bội hắn, này đó biến cố đều tại ám lưu bên trong chậm rãi. Hoặc là kịch liệt tiến hành. Nào đó xa xôi khu vực, đó là bầu trời, thiên đều nơi, thần tộc nơi, trong đó có một nơi hoang tàn vắng. Vẻ, không, phải nói không người dám đi. Chỗ đó trước nay đều chỉ ở một người, một nữ nhân này tay phất một cái. Kia kính mặt đó là hiển lộ một ít hình ảnh, xem xong. Nàng đầu ngón tay nhấn một cái. Gương dập nát, bụi bặm đều trực tiếp biến mất, nghịch chuyển thời không, rõ ràng đã tiễn đi. Như thế nào lại về rồi đâu, Thu? Là ngươi làm sao? 3 năm sau, lại 1 năm nữa, đệ tứ năm, thứ 5 năm, cái kia an tĩnh mà mênh mông cương chi thành. 5 năm đều không có người đi quản quá địa phương. Phòng nội, hồ nước chung, kia màu bạc đã hoàn toàn thối lui. Chỉ còn lại có vô cùng thanh triệt trong suốt. Trong suốt đến trong nước người nọ thân hình nhìn không sót gì, bất quá nơi này không ai thấy, nàng. Chậm rãi hô hấp, từ trong nước mạn khởi, nhìn quanh hạ bốn phía, an tĩnh nửa ngày, mới nhìn đến bên cạnh trên bàn đã bày một chồng quần áo. Dầm, từ trong nước đứng dậy, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn 2200 đồng hài mấy ngày hôm trước Hòa Thị Bích. Hết chương.